Nam chủ là đóa liên hoa hiếm độc. Chương 47, góc truyện audio.com. Editor, ngừng xương, khi Tử Y bưng thức ăn đi đến, hắn lại nhìn thấy công tử nhà hắn đang bám lấy Trương Bộ Khoái. Hứa Lục Trà nửa nằm ở trên giường, hai tay gắt gao nắm chặt tay áo Trương Mông. Trương Mông bưng nước đã dùng qua, muốn rời đi lại một bước cũng đi không được. Hứa công tử ta chỉ là đi đổ nước thôi. Trương Mông bất đắc dĩ. Hứa Lục Trà quyến luyến nhìn Trương Mông, mỹ mâu khởi động trần ngập nhu tình tựa hồ muốn đem Trương Mông bao phủ. Tử Y vội ho một tiếng, nghĩ nói cho bọn họ biết đã đến giờ dùng bữa. Chỉ là hắn chưa mở miệng, Hứa Lục Trà đã hướng hắn ném một ánh mắt sắc như đao, đem hắn trà sát được toàn thân lạnh buốt. Trương Mông không có chú ý tới Hứa Lục Trà vẻ mặt, nàng quay đầu lại mỉm cười hướng về Tử Y gật đầu. Tử Y sớm, Tử Y nhìn Hứa Lục Trà ánh mắt lạnh như băng cũng không kiên nhẫn, kiên trì nhanh chóng đem thức ăn để ở trên bàn tròn, lại bước nhanh đi lên trước cầm thau nước đã dùng qua. Tử Y đi đổ nước, Trương Bộ Khoái cùng công tử dùng bữa đi. Nói xong, hắn liền giống như chạy trốn mà ra khỏi phòng mà vẫn không quên phải đóng cửa phòng. Trương Mông gặp Tử Y tay chân cứng ngắc đi ra ngoài, nghi ngờ thì thầm một tiếng. Tử Y có chút kỳ lạ, nàng quay đầu hướng Hứa Lục Trà nói. Hứa công tử, vậy ta bưng thức ăn lại đây cho ngươi nhé. Hứa Lục Trà ôn thuận gật gật đầu, buông lỏng ra nàng ống tay áo. Trương Mông bưng thức ăn đặt lên bàn nhỏ bên cạnh giường, đem cháo đã nấu chín múc vào chén nhỏ, dùng muỗng khuấy vài lần. Kỳ thật Trương Mông muốn để Hứa Lục Trà tự ăn, nàng luôn nghĩ chỉ cần không phải là người đang hấp hối hoặc tay chân không thể dùng được mới cần người khác đút cho ăn mà thôi. Nhưng nhìn Hứa Lục Trà đã há miệng ra chờ nàng đút ăn. Trương Mông chỉ phải kiên trì dùng muỗng múc một ít cháo, đưa tới Hứa Lục Trà bên môi. Cháo còn bốc hơi nóng hổi, Hứa Lục Trà mới vừa há mồm ngậm lấy muỗng, liền bị bỏng đến rơi nước mắt, nhưng là hắn vẫn chịu đựng đem cháo nuốt xuống. Thực xin lỗi a Hứa công tử, ta không có lưu ý đến. Trương Mông nhanh chóng đem chén cháo bỏ xuống, rót một chén nước lạnh cho Hứa Lục Trà súc miệng. Nàng chưa từng đút người khác ăn cháo, hơn nữa nhìn bộ dáng Hứa Lục Trà chờ đợi đút ăn, nàng vừa xấu hổ lại căng thẳng, nên đã quên cháo còn nóng cần được thổi cho nguội. Hứa Lục Trà vội vàng lắc đầu. Không quan hệ, chỉ cần là nàng đút cho dù là cắm, hắn cũng sẽ nuốt xuống. Trương Mông lúc này không thể nói được để hắn tự mình ăn, chỉ nhịn xuống muốn nổi da gà, đem cháo thổi nguội, mới đem cháo đưa tới hắn bên miệng. Hứa Lục Trà ăn từng miếng cháo nhỏ tinh tế nhai nuốt trắng nõn hai má phình to tựa như một con tuyết trắng mèo ba tư. Trương Mông nhìn một chút đột nhiên cảm giác được hắn có chút ít dễ thương, lúng túng vừa nãy cũng chậm chậm biến mất chỉ làm chính mình đang đút cho một con mèo nhỏ. Hứa Lục Trà nâng mắt xem Trương Mông, thấy nàng mặt mày nhu hòa, hắn tâm cũng đi theo nhũn ra. Trương Mông, nàng cũng đừng chỉ lo cho ta, nàng cũng ăn đi. Ta tự mình ăn là được. Trên khay có hai cái chén nhỏ, một nồi cháo, vài cái đĩa thức ăn, xem bộ dáng là Tử Y vì bọn họ hai người chuẩn bị. Trương Mông nghe được Hứa Lục Trà lời nói, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đem chén nhỏ cùng muỗng đưa cho hắn. Hứa công tử cẩn thận nóng. Trương Mông múc một chén cháo cho mình, miệng nhỏ nếm thử một miếng, cảm thấy thơm mềm ngon. Góc truyện audio.com, miệng thập phần mỹ vị, nhịn không được khen, ăn ngon. Hứa Lục Trà nhìn nàng không ngừng khen cháo ăn ngon, vô tình hay cố ý mở miệng. Này là ta dạy Tử Y nấu, ta hầm cháo so với hắn tốt hơn. Tử Y hầm cháo cùng hắn trái ngược tuyệt đối là lên không được mặt bàn. Mới trước đây khi còn sống ở Thanh Lâu, hắn vì nịnh nọt người khác kiếm miếng cơm ăn, giúp Thanh Lâu nữ đầu bếp làm 4-5 bàn thức ăn cùng điểm tâm. Món ngon gì mà hắn sẽ không biết làm, nếu đã Trương Mông như thế yêu thích mỹ thực, hắn về sau ngày ngày liền làm cho nàng. Trương Mông ăn xong một ít chén cháo liền ngừng tay, nàng nhìn nhìn ngoài cửa sổ, mặt trời đã bay lên đến chính ngọ, nếu là lại không quay về Trung Hoặc nhất định sẽ bất mãn, vì vậy nàng liền hướng Hứa Lục Trà cáo biệt. Hứa công tử, hiện tại ta muốn hồi phủ nha môn. Ngày mai trở lại thăm ngươi, ngươi muốn nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng bệnh hảo. Hứa Lục Trà ngẩng mạnh lên đầu, trong tay chén thiếu chút nữa đổ. Nàng muốn đi sao? Trương Mông gật đầu, ta ở đây đã quá lâu, ta phải đi về rồi. Hứa Lục Trà lòng tràn đầy không thôi cùng ai oán, hận không thể dính vào Trương Mông trên người, nhường Trương Mông thuận tiện dẫn hắn đi. Hắn một khắc cũng không muốn rời khỏi nàng, nghe được nàng muốn về phủ nha môn, hắn liền giãy giụa xuống giường, muốn đi thu thập y phục đi theo nàng hồi phủ nha môn. Hứa công tử, ngươi xuống giường làm cái gì? Trương Mông kinh ngạc gấp rút đè lại hắn bả vai, ngươi bệnh còn chưa hết liền không nên lộn xộn. Hứa Lục Trà toàn thân vô lực, đơn giản liền bị Trương Mông ấn về trên giường, hắn vì vừa mới vận động mà khẽ thở dốc, trừng lớn mỹ mâu ủy khuất xem Trương Mông. Ta với ngươi hồi phủ nha môn đi. Trương Mông ngẩn ra, thấy Hứa Lục Trà bám người như thế, nàng cảm thấy bất ngờ. Hứa công tử, này không ổn đâu. Trương Mông có chút khó khăn. Có gì mà không ổn, ta đã là người của nàng, chúng ta sớm muộn gì cũng thành thân. Hứa Lục Trà gặp Trương Mông không chịu dẫn hắn đi, ủy khuất rơi lệ, dãy dụa muốn đứng dậy, lại bị Trương Mông dùng sức ngăn lại không thể động đậy, gấp đến độ hắn tức ngực kịch liệt ho khan. Trương Mông nhanh chóng vỗ nhẹ hắn lưng, giúp hắn thuận khí, lại rót nước cho hắn uống. Rất lâu, Hứa Lục Trà mới thở nổi. Hứa Lục Trà là một người cực đoan nhưng tính tình lại bám người, làm người khác cảm thấy thật bất đắc dĩ, nhưng lại không có biện pháp nào để giận hắn. Trương Mông hào thanh dụ dỗ hắn nói, ta ngày mai liền tới thăm ngươi, ta sẽ không nuốt lời, người ở Hứa phủ dưỡng bệnh thật tốt. Chờ ta đến cưới ngươi. Tựa hồ câu nói sau cùng lấy lòng Hứa Lục Trà, hắn vốn là ủy khuất đến cực điểm, mỹ mâu trong nháy mắt mềm thành một bãi xuân thủy, lúc nhìn về phía Trương Mông, bên trong tràn đầy tình ý đều muốn tràn ra tới. Mặc dù bọn họ đính hôn, hơn nữa cũng gần đến ngày thành thân, nhưng Hứa Lục Trà vẫn cảm thấy cùng Trương Mông không đủ thân cận, hắn tổng cảm thấy Trương Mông cách hắn hết sức xa xôi. Xa phảng phất Trương Mông chỉ cần bước ra cánh cửa phòng này, hắn liền tìm không được nàng nữa. Cho nên hắn mới bám nàng bám chặt không buông, nhưng là cho dù lại không bỏ được nàng, hắn cũng không muốn mang danh gây rối, càng không muốn nhường Trương Mông chán ghét hắn. Hứa Lục Trà do dự rất lâu, mới mềm giọng nói. Vậy ngày mai nàng hãy sớm lại đây, nam tử hay là muốn thận trọng một chút, hiểu chuyện một chút. Gocchuyenaudio.com mới có thể chiếm được nữ nhân thích, hắn muốn đem tất cả ấn tượng xấu của nàng đối hắn xóa sạch. Hứa Lục Trà mở ra gương nhỏ ở trên giường, từ bên trong lấy ra một túi thơm tinh xảo đưa cho Trương Mông. Vật này là ta tự tay thêu, nàng phải giữ gìn nó cẩn thận. Trương Mông tiếp nhận túi thơm, mỉm cười nói. Rất đẹp, Hứa Lục Trà trong lòng tràn đầy ngọt ngào, hắn đưa tay ôm lấy Trương Mông eo, đầu tựa vào nàng trong lòng cọ sát. Giờ khắc này, hắn thật muốn đem mình hiến tặng cho Trương Mông. Chỉ cần Trương Mông cũng muốn, hắn lập tức cởi áo tháo thắt lưng, chủ động nằm ở trên giường. Chỉ cần vì Trương Mông, nam tử ngượng ngùng thì tính cái gì? Trương Mông sau khi rời đi tử y từ bên ngoài đi vào, gặp Hứa Lục Trà nghiêng người nằm ở trên giường, ngoại trừ hắn lông mi dài đậm khẽ run cùng ngực đang đập phập phồng, hắn giống như một pho tượng, linh hồn đã theo Trương Mông rời đi rồi. Tử y vội ho một tiếng, công tử tử y đã dựa theo ý ngươi, cho người làm hỷ phục thiếp mời cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Hôn kỳ định ở 10 ngày sau, cho dù Hứa Lục Trà kế hoạch lại chu đáo, tử y lại làm nhanh đến đâu, cũng cảm thấy thời gian quá gấp, rất nhiều thứ cần cho hôn lễ đều chuẩn bị không kịp, tử y cảm giác có chút ít vô lực. Hơn nữa thanh danh của Hứa Lục Trà gần đây đã xấu đến cực điểm, Hứa Hồng cho là hắn đã làm mất hết mặt mũi của Hứa gia, hận không thể cùng hắn bỏ qua quan hệ mẫu tử, hiện thời đối hắn mặc kệ. Tối hôm qua tự y theo nàng nói Hứa Lục Trà cùng Trương Mông hôn sự, nàng lại giận tím mặt nói tuyệt đối sẽ không đồng ý cho bọn họ thành thân. Tự y khó xử nói, mặc dù tự y tận tâm chuẩn bị hôn lễ, nhưng là lão gia và phu nhân bên kia tự y không có cách nào thuyết phục bọn họ. Nếu như không có sự đồng ý của bọn họ, công tử cùng Trương Bộ khoái chuyện sẽ không thể. Hứa Lục Trà chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt đẹp nhu hòa khi nhìn Trương Mông hiện thời trở nên lạnh như băng, hắn lạnh lùng nói. Ta cùng Trương Mông hôn sự, không phải do bọn họ đồng ý hay không? Hắn chống người dậy, nửa nằm, nhường tử y cầm giấy bút cho hắn. Nhanh chóng trên giấy viết xuống mấy chữ, Hứa Lục Trà đem mực thổi khô gấp lại đưa cho tử y. Tử y, ngươi mang phong thư này giao cho Tần Lung. Đừng để cho lão bất tử kia nhìn thấy. Tử y tiếp nhận thư, gật đầu xác nhận, bước nhanh xoay người rời đi. Hứa Lục Trà từ từ nằm xuống, khẽ ôm chặt chăn kia mềm mại, cảm giác tựa như là ôm Trương Mông giống nhau. Hắn quyến luyến cọ sát chăn mền, trong lòng mặc niệm. Trương Mông, ta sẽ dọn sạch hết thảy những chướng ngại ngăn cản chúng ta. Nàng cái gì cũng không cần nghĩ, hết thảy đã có ta. Trương Mông trở lại phủ nha môn, liền chứng kiến vẻ mặt Tiểu Thụy Trung hoặc ngồi bên cạnh bàn đá ở trong sân. Trên bàn đá không có thư, không có công văn, nàng lại nhìn bàn đá ngẩn người, phảng phất như bị mất hồn. Mấy ngày nay Trung Hoặc không chịu gặp Trương Mông mặc dù cảm thấy nghi hoặc cùng ủy khuất nhưng nàng cũng không có oán Trung Hoặc. Bởi vì nàng biết rõ Trung Hoặc thời gian qua tính tình có chút kỳ lạ. Trung Hoặc nâng mắt nhìn Trương Mông, hơi ngẩn ra, trong mắt tâm tình biến hóa mấy lượt cuối cùng bình tĩnh xuống. Trương Mông, nàng nói giọng khàn khàn, lại đây ta có lời hỏi ngươi. Trung Hoặc sắc mặt quá mức âm trầm, Trương Mông đi tới thời điểm, trong lòng căng thẳng. Đại nhân, có chuyện gì không? Trung Hoặc ánh, cóc chuyện audio.com, mắt trầm trầm xem Trương Mông. Người quyết định cùng hắn cùng một chỗ sao? Nghĩ đến bộ dáng Hứa Lục Trà lúc bệnh tình nguy hiểm, Trương Mông tâm giống như bị đâm một cái. Nàng đối Trung Hoặc gật đầu, ta cùng hắn dự định 10 ngày sau thành thân. Trung Hoặc sắc mặt tái nhợt vài phân, ngực nhanh chóng phập phồng vài cái, tựa hồ ở đè nén cái gì. Vậy ngươi yêu hắn sao? Trương Mông lại trầm mặc, nàng biết rõ chính mình cũng không thương Hứa Lục Trà, chỉ có thương tiếc, có cảm tình nhưng tuyệt đối không có yêu. Cùng hắn thành thân, nàng cũng chỉ là không ghét mà thôi, cũng không có chút vui sướng nào. Nàng cưới hắn chỉ là vì chịu trách nhiệm mà thôi. Trung Hoặc thấy nàng trầm mặc tự nhiên biết rõ nàng ý tưởng. Nàng hiểu rõ Trương Mông, mềm lòng thiện lương, đối tình cảm do dự thiếu quyết đoán, hạ không được quyết tâm, quá mức quan tâm suy nghĩ của người khác theo thói quen mà đem sai lầm hướng trên người mình đẩy. Cho nên dạng này nàng mới có thể bị Hứa Lục Trà ăn sạch sành xanh. Trương Mông, trái tim lại khó chịu lại đau, đầy ngập chua xót từ đáy lòng tràn ra, chảy khắp toàn thân, làm cho nàng tay chân lạnh buốt. Trung Hoặc xoay người đưa lưng về phía Trương Mông, đè nén nói. Lễ thành thân của các ngươi ta sẽ không đi. Trương Mông, ta chán ghét ngươi. Đầy ngập chua xót hóa thành nước mắt ngưng tụ ở trong hốc mắt, Trung Hoặc lại miễn cưỡng đem nó ép trở về. Trương Mông cùng Hứa Lục Trà chuyện ván đã đóng thuyền, không có cách nào quay đầu lại. Trương Mông đối Hứa Lục Trà thỏa hiệp là chuyện trong dự tính của nàng, Trương Mông như vậy mới làm cho nàng vẫn luôn ái mộ. Nàng sớm phải biết Trương Mông cùng nàng là không thể nào. Nhưng là trong lòng lại nhịn không được chờ đợi, một khi Trương Mông cùng người khác thành thân này một ngày đến, một năm qua lừa mình dối người cũng đến hồi kết thúc. Nàng không oán Trương Mông, cũng không oán Hứa Lục Trà, nàng chỉ hận chính mình vì sao không phải thân nam nhi. Trung Hoặc từ trong ống tay áo móc ra vài chục tấm ngân phiếu, đem chúng nó nhẹ để ở trên bàn đá. Trương Mông, đây là tiền công mà ta đã trừ ngươi một năm qua, hiện thời ta đem chúng nó toàn bộ trả lại cho ngươi, ngươi lấy đi cưới hắn đi. Chuyện trừ Trương Mông tiền công là do nàng cố tình gây sự, nàng chỉ là muốn Trương Mông chú ý nàng nhiều một chút, đối với nàng lộ ra nhiều vẻ mặt không giống nhau, nàng chỉ là muốn ở Trương Mông trong lòng chiếm càng nhiều vị trí mà thôi. Hiện thời nàng làm chuyện buồn cười như vậy cùng không có ý nghĩa gì. Trung Hoặc bỏ xuống ngân phiếu, liền nhanh chóng rời đi. Một giọt nước mắt tích tắc rơi xuống trên mặt đất, Trương Mông cầm lấy ngân lượng trên bàn đá, nhìn lướt qua một chút thế nhưng có hơn mấy trăm lượng. Nàng tiền công căn bản không có nhiều như thế. Đại nhân, Trương Mông kinh ngạc ngước mắt nhưng là Trung Hoặc sớm đã đi xa. Bởi vì Trung Hoặc trước đó cùng người trong phủ nha môn đã nói qua, phủ nha môn người cơ hồ đều biết rõ Trương Mông cùng Hứa Lục Trà sắp thành thân. Trương Mông sau khi trở lại, các nàng ào ào chạy qua đến đối Trương Mông chúc mừng, còn đưa rất nhiều lễ vật cấp Trương Mông cùng Hứa Lục Trà. Mặc dù lễ vật chẳng hề quý trọng nhưng này là các nàng tâm ý, Trương Mông hết sức cảm tạ các nàng. Trương Mông không biết ở thế giới nữ tôn hôn lễ phải chuẩn bị như thế nào, cũng không biết như thế nào chuẩn bị lễ hỏi, liền thỉnh phủ nha môn bọn tỉ muội hỗ trợ mua lễ. Cóc chuyện audio.com, hỏi, ngày thứ hai, Trương Mông liền thuê một chiếc xe ngựa mang lễ hỏi do mọi người trong nha môn chuẩn bị một đêm, đến Hứa phủ cầu hôn. Hứa Hồng vội vội vàng vàng chạy ra nghênh tiếp, nàng sắc mặt cũng không tốt nhưng vẫn đối với Trương Mông cúi đầu khom lưng, xưng Hứa Lục Trà có thể tìm tới Trương Mông dạng này hào thê chủ, là hắn may mắn, còn liên tục nói Trương Mông cùng Hứa Lục Trà là ông trời tác hợp cho. Hứa Hồng thái độ quá mức thân thiện, Trương Mông toàn thân không được tự nhiên, tổng cảm thấy có chút quái dị. Nàng cùng Hứa Hồng đã từng quen biết, mặc dù Hứa Hồng tính tình còn tính chính trực nhưng nàng là một người làm ăn, xem thường người nghèo là bình thường. Trương Mông đã chuẩn bị tốt bị nàng làm khó dễ, nhưng là thấy nàng thân thiện đối đãi Trương Mông cảm thấy thụ sủng nhược kinh đồng thời là không được tự nhiên. Cùng Hứa Hồng hàn huyên vài câu sau Trương Mông liền đi xem Hứa Lục Trà. Hứa Lục Trà sớm đã ở trong sân chờ nàng, vừa thấy nàng xuất hiện lòng tràn đầy vui vẻ đứng người lên. Cách Trương,